Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 Hồng Giày Thêu 04. Cái gọi là âm binh qua đường phân ba loại, một trong số đó là oan hồn tụ tập không tiêu tan. Âm ti tới bắt quỷ, Trần Dương vốn tưởng rằng là loại tình huống này, nhưng nhìn vài phút lại cảm thấy không đúng. Đúng lúc ở thời điểm này, nghe được vườn trường nội truyền đến học sinh thét chói tai. Hắn lập tức xoay người, có người, qua đi nhìn xem monster, Khấu Tuyên linh hồn trong ký túc xá lấy thượng linh phù pháp khí cũng đi. Theo đi ra ngoài, đi ngang qua 405 thời điểm ký túc xá môn vừa lúc mở ra. Khâu Thịnh Minh kinh hoàng thất thố muốn bắt lấy Trần Dương. Trần Dương dưới chân một sai tránh đi hắn, đứng yên sau dò hỏi. Làm sao vậy, Khâu Thịnh Minh, cứu tỷ của ta, cầu xin các ngươi cứu tỷ của ta. Trần Dương nhìn mắt Khâu Thịnh Minh sau lưng ký túc xá. Đẩy ra hắn đi vào đi, phát hiện Khâu Thịnh Mẫn nằm thẳng ở đơn người trên giường. Xanh cả mặt không hề động tĩnh, trên cổ có màu đen dấu bàn tay, dường như rơi vào bóng đè chung, mà ở Khâu Thịnh Mẫn bên cạnh trên tủ đầu giường phóng một chén mễ. Mễ thượng cắm ba nén hương, trên mặt đất còn có một ít thiêu hủy tiền giấy cho tàn. Khâu Thịnh Minh giải thích, ta tỉnh lại thời điểm liền thấy tỷ của ta nằm ở trên giường. Sắc mặt xanh trắng, ta như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, gấp đến độ không được. Trần Dương, ngươi chạm qua nàng sao? Thấy Khâu Thịnh Minh vẻ mặt mê mang, vì thế hắn cẩn thận nói một lần, ngươi kêu ngươi tỷ thời điểm, đẩy quá nàng sao? Không có, Khâu Thịnh Minh lắc đầu, trước kia tỷ của ta cũng phát sinh quá loại tình huống này. Ta đẩy nàng một phen, nàng giận dữ, nghiêm khắc cảnh cáo ta lại phát sinh loại này kêu không tỉnh tình huống cũng không thể đẩy nàng. Sao lại thế này? Khấu Tuyên Linh đi vào tới hỏi, Trần Dương sắc mặt khó coi, quả âm đi, dứt lời, lấy ra chương chiêu hồn phù dán đến Khâu Thịnh Mẫn trên trán. Dựng thẳng lên tay quyết niệm biến chu ngữ, lại đem Khâu Thịnh Mẫn dưới giường hai chỉ giày tất cả đều bãi chính. Phiên đến chính diện, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy ba nén hương, hơi dùng sức bẻ gãy mặt trên tam tiệt trở tay cắm, mễ chung. Tắt ba nén hương, bất quá một hồi, Khâu Thịnh Mẫn liền tỉnh lại. Khâu Thịnh Minh kinh hỉ quá khứ nâng dậy nàng. Tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Làm ta sợ muốn chết. Khâu Thịnh Mẫn an ủi đệ đệ hai câu, liền cảm kích đối Trần Dương nói lời cảm tạ, nếu không phải hắn đem nàng hồn kêu trở về, chỉ sợ hiện tại nàng liền chết ở bên ngoài cũng chưa về. Trần Dương nói, Kim Thủy Trung học trước mắt tình huống như thế nào hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết Kim Thủy Trung học quá mức sạch sẽ, còn dám tùy tiện quá âm, vào cửa kia một khắc. Nhìn đến cắm ở mễ mặt trên ba nén hương, tiền giấy cho tàn cùng với Khâu Thịnh Mẫn giường trên mặt đất một đứng một ngã dày. Trần Dương liền biết nàng là quá âm ni, cái gọi là quá âm. Tức nào đó thể chất đặc thù người trong lúc ngủ mơ hồn phách ly thể. Cùng âm hồn giao lưu, quá âm khi, giường phía dưới dày một đứng một ngã thuyết minh nàng ở quá âm chung. Hay chỉ toàn phiên tắc thuyết minh nàng hồn phách cũng chưa về. Nếu phiên chính, tắc có thể đánh thức nàng. Quả âm nhân ở quả âm thời điểm không thể chụp hoặc đầy. Sẽ quấy dây quả âm nhân. Khâu Thịnh Mẫn cười khổ. Ta chỉ là có mãnh liệt bất tường dự cảm. Liền muốn thử xem. Trên mặt nàng lộ ra sợ hãi biểu tình. Ta phát hiện ta hồn phách vừa đi ra ký túc xá liền bắt đầu không chịu khống chế chiều sân bóng rổ. Sau núi đất trống đi đến, dọc theo đường đi ta nhìn đến rất nhiều quỷ, chúng nó giả thành âm binh bộ dáng, âm binh mượn đường, lại hi hi ha ha ở vườn trường nội du tẩu, ta cảm thấy không thích hợp, người đối âm ti còn kính sợ, huống chi cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ nghe được một câu âm ti tới, đều phải dọa chạy. Như thế nào còn dám giả thành âm ti giả tà âm binh qua đường? Ta nhận thấy được không đúng, muốn chạy, chính là cũng chưa về. Những cái đó cô hồn dã quỷ tựa hồ ở ta trên người nhận thấy được nhân khí. Liền vây quanh ta hướng sau núi đất trống đi, Ta trực giác tiến vào sau núi đất trống liền rốt cuộc cũng chưa về. Chính sốt ruột thời điểm đã bị ngài chiêu hồn cấp gọi trở về tới, Trần Dương đưa cho nàng hai. Trương Chấn hồn phù, ngươi thần hồn còn không xong, liền tránh ở trong ký túc xá đừng đi ra ngoài, nói xong. Cùng Khấu Tuyên Linh liếc nhau sau rời đi bọn họ ký túc xá. Hai người đều chiều khu dạy học mà đi, Khâu Thịnh Mẫn nhấp khẩn môi, bắt lấy Khâu Thịnh Minh tay, nói, cổng trường khai thời điểm, lập tức liền đi tỉ, lập tức liền đi. Khâu Thịnh Minh lập tức gật đầu đồng ý, ta hiện tại liền thu thập đồ vật, buổi sáng thiên sáng ngời lập tức liền đi, bất quá, muốn hay không thông chi bọn họ. Bọn họ chỉ chính là Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh, rốt cuộc mới vừa cứu chính mình sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là phải nhắc nhở một câu. Bọn họ biết nguy hiểm mà ni, Khâu Thịnh Mẫn trầm mặc một lát. Nhìn đến trong tay hai chương trấn hồn phù, trong lòng mềm nhũn, đi thời điểm cùng bọn họ nói một câu. Có thể khuyên liền khuyên đi. Không thể khuyên liền nhìn xem có thể hay không giúp điểm vội, Khâu Thịnh Minh gật đầu. Đỡ Khâu Thịnh Mẫn ngồi xuống, vẫn luôn trợn tròn mắt đến hương đông, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh chạy đến khu dạy học cửa. Bọn họ nghe được tiếng thét chói tai liền từ nơi này truyền đến. Hơn nữa khi bọn hắn tới cửa thời điểm, phát hiện khu dạy học cửa sắt khai một cái phùng, không có khóa, vì thế bọn họ đẩy cửa đi vào. Trực diện cửa đại gương, gương bên cạnh còn có khắc bốn cái chữ to, lấy nhân vi kính. Giờ này khắc này, này mặt đại gương đứng lặng nơi đây làm người cảm thấy bất an. Khu dạy học không có ngọn đèn dầu, bên ngoài có tràn mờ nhạt đèn đường, nhưng khoảng cách khu dạy học cửa có mấy chục mét xa. Ánh sáng căn bản chiếu bất qua tới, Khấu Tuyên Linh mở ra di động chiếu sáng đèn. Quét mắt đại gương sau đối Trần Dương nói, ta đi bên trái, người đi bên phải nhìn xe monster. Trần Dương gật đầu, cũng lấy ra di động chiếu sáng, này đống khu dạy học trình một chữ hình, từ cổng lớn tiến vào có cái đại sảnh hai bên phân biệt là thang lầu, vì thế hai người tách ra, Khấu Tuyên Linh hướng bên trái chạy tới, thực mau biến mất ở hàng hiên khẩu, Trần Dương cũng hướng bên phải đi đến. Bước ra vài bước sau nghe được đùng, nhỏ vụn thanh âm ni Trần Dương nghỉ chân. Xoay người trở lại trước gương, nâng lên di động chiếu sáng, qua lại nhìn một lần phát hiện ở gương ở giữa xuất hiện một đạo cái khe. Hắn nghỉ chân 2 phút tả hữu xem xét, không phát hiện không đối sau mới xoay người, bởi vậy không thấy được đương hắn xoay người thời điểm, phía sau trong gương vốn nên là bóng dáng hắn đột nhiên quay đầu lại. Lộ ra quỷ dị cười, Trần Dương trực tiếp đi lên 5 tầng, đương hắn bước lên cuối cùng một bậc bậc thang thời điểm nghe được tiếng thét chói tai. Lập tức chạy tới, trùng hợp cùng đối diện lên lầu Khấu Tuyên Linh gặp được. Vì thế hai người hướng tới phát ra thét chói tai phòng học chạy tới. Vừa đến phòng học cửa, môn một phen bị kéo ra, từ bên trong chạy ra 3 cái học sinh. Ba cái học sinh va chạm thấy Trần Dương hai người, lập tức bộc phát ra càng vang dội thét chói tai. Trần Dương che lại lỗ tai, đừng kêu, bọn họ như cũ hoảng sợ thét chói tai. Khấu Tuyên Linh không thể nhịn được nữa đá môn, đừng kêu, ba người bị dọa đến, lúc này mới đình chỉ thét chói tai. Ngơ ngác nhìn chằm chằm hai người, Trần Dương nhíu mày dò hỏi, các ngươi là học sinh. Như thế nào nửa đêm chạy đến nơi đây tới? Tới nơi này làm gì? Ba người sửng sốt, liếc nhau sau lôi kéo hai người tiến phòng học. Các ngươi là hôm nay mới tới lão sư sao? Làm ơn các ngươi, giúp chúng ta đi. Trần Dương quay đầu lại, nhìn đến người thứ ba đem cửa đóng lại còn khóa lại. Người kia đối thượng Trần Dương ánh mắt, ngượng ngùng cười, nhưng không mở cửa tính toán. Trần Dương thu hồi ánh mắt. Đạm nhiên dò hỏi, chúng ta không phải lão sư, các ngươi vội chỉ sợ không thể giúp, không phải lão sư cũng không quan hệ. Chỉ cần sẽ chơi trò chơi là được, ba người trung nữ sinh nhanh chóng nói. Giúp chúng ta đi, giúp chúng ta chơi đùa này quan trò chơi. Nếu quá không được, chúng ta đều sẽ chết. Trần Dương cự tuyệt, trong đó một cái nam sinh nói. Ta biết các ngươi là tới điều tra trường học án mạng. Nếu các ngươi muốn biết bị giấu giếm sự tình, liền bồi chúng ta chơi trò chơi, chúng ta sẽ chính mình tra. Huống hồ ta không biết ngươi trong miệng cái gọi là bị giấu giếm sự tình. Hay không là ta muốn biết hoặc đã biết trường học sau núi đất chống thần quái sự kiện. Các ngươi muốn biết sao? Ngươi biết, hắn biết, bởi vì phía trước chết ở sân bóng rổ người là hắn bạn cùng phòng. Hắn bạn cùng phòng đến sau núi đất chống nhặt bóng rổ sự tình vẫn là hắn truyền ra tới, một cái. Khác nam sinh nói, Trần Dương như cũ cự tuyệt, truyền ra đi, ta đều đã biết, không cần thiết lại nghe một lần, cái kia nam sinh vội vàng gọi lại hắn. Hắn đi qua sau núi đất chống, Trần Dương quay đầu lại, cùng Khấu Tuyên Linh cùng nhau nhìn về phía đi qua sau núi đất chống nam sinh. Cái kia nam sinh sắc mặt không quá đẹp, nhưng như cũ là gật đầu thừa nhận, ta là đi qua, nhưng ta trước nói hảo, ta chỉ nói sau núi tình huống, nếu các ngươi muốn ta mang các ngươi đi, tưởng đều đừng nghĩ, xem hắn sợ hãi bộ dáng, đào đích xác như là đi qua sau núi, Trần Dương đồng ý bọn họ thỉnh cầu, cũng dò hỏi là cái gì trò chơi. Thông Linh, tên là Lý Tuệ nữ sinh nhìn chằm chằm Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hai người. Mặt khác hai cái nam sinh ngăn lại bọn họ đường đi. Tựa hồ lo lắng bọn họ chạy trốn, Lý Tuệ hướng tả đi rồi hai bước, phía sau là Thông Linh sự việc, yêu cầu năm người, vừa vặn với ai Thông Linh? Trần Dương hỏi, hội trưởng, Lý Tuệ cười rộ lên, chỉ cần hỏi hội trưởng nói mấy câu thì tốt rồi. Hỏi xong lúc sau, lại đem nàng tiễn đi là được, hảo, Trần Dương đáp ứng xuống dưới sau. Lý Tuệ đem hai chương màu đỏ tấm các đưa cho bọn họ. Chơi trò chơi phải có tấm các, dùng tới mặt con số làm thay thế, chơi thời điểm hảo phân chia. Hơn nữa ta nghe nói, Thông Linh thời điểm kêu đối phương tên bị nghe được, sẽ bị bắt đi, cho nên chờ một chút. Chúng ta liền dùng con số thay thế đối phương tên đi, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh phân biệt. Tiếp nhận tấm các thượng phân biệt viết 45, 67 hai cái con số, lấy ở lòng bàn tay, phát hiện tấm các âm lãnh vô cùng, lại xem mặt trên thuần khiết màu đỏ sậm, giống bát huyết giống nhau. Lý Tuệ đi đến cái bàn bên, lại đây đi, mặt khác hai cái nam sinh cũng vây đến cái bàn bên. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh đi qua đi, trên bàn phóng một chậu nước trong, một lọ cồn đèn còn có một chén nhỏ mỡ vàng. Khấu Tuyên Linh đột nhiên giữ chặt Trần Dương, sắc mặt thật không đẹp, đã chết người, Trần Dương theo hẳn ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên phát hiện ở ba người phía sau còn có hai cái học sinh. Đã chết, trên mặt đất chảy xuôi đại lượng máu, đến gần mới có thể phát hiện. Trần Dương ngữ khí lạnh băng đến cực điểm, các ngươi giết, Lý Tuệ lắc đầu phủ nhận, không phải, Trần Dương kinh ngạc với bọn họ lạnh nhạt. Tựa hồ dưới lòng bàn chân nằm không phải đồng học thi thể, mà là hai cụ hình người khuôn đúc, hắn bình tĩnh dò hỏi, vì cái bọn họ sẽ chết, vô dụng la, Lý Tuệ chẳng hề để ý nói, bắt đầu chơi đi, không thừa bao nhiêu thời gian, à, đúng rồi. Hiện tại liền tính các ngươi không nghĩ chơi, cũng không được, bắt được tấm các ngươi nhất định phải chơi, Trần Dương cũng không tính toán không chơi. Vì cái gì, dù sao chúng ta hiện tại cũng là các ngươi chung một viên. Nói cho ta cũng không sao đi, tạm dừng một hồi tiếp tục nói. Không nói cũng không quan hệ, nhưng là nếu trò chơi xuất hiện sai lầm, các ngươi cũng sẽ chết đi. Dù sao cũng là Thông Linh trò chơi, Lý Tuệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn biết cái gì? Sở hữu, Khấu Tuyên Linh nhân cơ hội này xem xét trên mặt đất hai cổ thi thể cùng với trên bàn. Thông Linh công cụ, đứng dậy chỉ vào mặt bàn mỡ vàng. Thì du, lại chỉ trên mặt đất hai cổ thi thể. Từ bọn họ trên người thiêu ra tới, Trần Dương bỗng nhiên chừng hướng ở đây ba người. Ba người trên mặt như cũ là lạnh nhạt cùng không cho là đúng biểu tình. Không có biện pháp, Thông Linh yêu cầu thi du. Chúng ta chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dù sao bọn họ cũng đã chết. Lại nói, nếu không phải bọn họ đem thi du đánh nghiêng, cũng sẽ không chết, chính mình lại xuẩn lại vô dụng còn muốn hại chúng ta. Đồng học một hồi, giúp cái tiểu vội cũng không quan hệ đi, bọn họ lạnh nhạt đến làm người trong lòng sợ hãi. Trò chơi cùng tấm các có cái gì quan hệ? Bắt được tấm các nhất định phải chơi trò chơi đi. Tấm các từ nơi nào đến tới? Bao nhiêu người có loại này tấm các? Trò chơi quy định là cái gì? Tất cả đều nói đi, người xác định muốn hiện tại nói. Cực phiền toái, nói. Lý Tuệ hoảng sợ, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh hiện tại hắc mặt, cực độ không vui, đối bọn họ chán ghét cảm xúc cơ hồ là không chút nào che lấp. Lý Tuệ nhún vai, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết thiện lương vô dụng, có thể sống sót liền hảo. Trò chơi là trong trường học quỷ hồn yêu cầu, mỗi ngày buổi tối thứ hai đến thứ năm, được đến tấm các đánh số người đều cần thiết tham gia. Bao gồm lão sư, mỗi ngày buổi tối 10 giờ chung bắt đầu rút ra tấm các cùng trò chơi hạng mục. Bị trừ đến người cần thiết ở 12 điểm đến 3 giờ hoàn thành trò chơi. Thất bại người sẽ chết, trò chơi này là khi nào bắt đầu? Tháng trước, ngay từ đầu chỉ là học sinh hội bên trong mấy cái thành viên. Sau lại chậm rãi mở rộng đến toàn giáo, cũng đem tiếp tục mở rộng đi xuống. Dù sao hiện tại liên lụy tiến bao nhiêu người ta cũng không biết. Không có thể thông quan liền sẽ chết. Treo cổ ở sân bóng rổ nam sinh cùng với hội trưởng. Đều là thua trò chơi mới chết. Đây là bọn họ nguyên nhân chết. Lý Tuệ vừa nói vừa dùng tiểu đao cắt ra ngón tay. Hướng nước trong trung tích nhập huyết. Sau đó đem tiểu đao đưa cho bên cạnh nam sinh. Kia nam sinh cũng cắt ra ngón tay lấy máu. Tiếp tục đưa cho hạ một người, 10 giờ chung mới bắt đầu rút ra tấm các cùng trò chơi hạng mục. Ngắn ngủn 2 cái giờ, các ngươi từ nơi nào thu thập đến thi du? Khấu Tuyên Linh nhớ rõ Lý Tuệ nói qua nguyên bản thi du bị trên mặt đất người chết đánh nghiêng. Mà hắn hỏi chuyện cũng hấp dẫn Lý Tuệ lực chú ý. Trần Dương nhân cơ hội này thu thập đến trên mặt đất máu. May mà phòng học một mảnh hắc ám. Chỉ có trên mặt bàn một chản cồn đèn sáng lên, hơi chút lui ra phía sau một bước liền thấy không rõ bóng người. Đương nhiên là từ mặt khác thi thể thượng thu thập tới, Lý Tuệ kinh ngạc nói. Nên sẽ không các ngươi cho rằng trường học cũng chỉ đã chết 2 người người đi. Nàng lộ ra phúng cười, trường học thu thập thi thể tốc độ thật mau, che giấu tin tức bản lĩnh trước sau như một lợi hại, Trần Dương tiếp nhận tiểu đao. Giả ý cắt một chút, đem trên mặt đất người chết máu tích đến nước trong, thanh đao đưa cho Khấu Tuyên Linh đồng thời, đem huyết bôi trên hắn ngón tay thượng, sau đó nói, nếu lưu tại trường học sẽ chết, vì cái gì không chạy, chạy không được, không ai có thể đi đến chân núi, hoặc là chết ở trong núi, hoặc là chính mình đi trở về tới, Lý Tuệ bưng lên lăn lộn huyết nước trong uống lên khẩu. Hảo, uống xong thủy lúc sau nhắm mắt lại, mặc niệm làm ta thấy ngươi, vài thứ kia liền sẽ tới, trong lòng mặc niệm thời điểm không cần mở to mắt, nếu không vài thứ kia sẽ phát hiện chúng ta, vài thứ kia nhìn không thấy chúng ta. Ngươi như thế nào bảo đảm ngươi nói hội trưởng sẽ xuất hiện? Như thế nào hỏi nàng vấn đề? Lý Tuệ từ trong túi lấy ra một bình nhỏ thi du, đảo ra một chút đồ ở trên trán. Hội trưởng thi du, người ấn đường thiên linh huyệt chỗ có đem hỏa, thi du bôi trên mặt trên sẽ che giấu nhân khí, mà hội trưởng cũng sẽ phát hiện chúng ta. Trần Dương đột nhiên cảm thấy Lý Tuệ so quỷ quái còn đáng sợ, tinh luyện đã từng đồng học thi du ở nàng xem ra là thực bình thường thời điểm mà ni vừa rồi nàng nói qua trên mặt đất 2 cái người chết chính là bởi vì đánh nghiêng thi du mới có thể chết. Nhưng nàng rõ ràng còn có thi du lại không lấy ra tới. Thậm chí một lần nữa tinh luyện 2 cái người chết thi du. Làm khởi những việc này tới, nhẹ nhàng bâng quơ, làm người sờn tóc gáy. Mặt khác 2 người uống xong trộn lẫn huyết nước trong, Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh lại không có uống. Mấy người nhắm mắt lại mặc niệm làm ta thấy ngươi. Mặc niệm mấy chục biến sau, trong phòng học độ ấm đột nhiên giảm xuống. Trở nên âm lãnh vô cùng, Lý Tuệ bọn họ chơi trò chơi này kêu thông linh, cũng có thể nói là chiêu quỷ trò chơi. ở trống vắng trong phòng học tập tề vài người, cắt tích một giọt huyết tiến nước trong, sau đó uống xong đi, thắp sáng cồn đèn, đem thi du đặt ở trên mặt bàn, nhắm mắt lại chờ đợi thi du hương vị khuếch tán toàn bộ phòng học liền bắt đầu mặc niệm làm ta. Thấy ngươi, không thể mở to mắt nhưng có thể hỏi lời nói, đương cổ chỗ cảm giác được âm lãnh hơi thở khi, Trần Dương mở choàng mắt, hơi hơi nghiêng đầu, cùng một con phiêu ở hắn cổ sau nữ quỷ đối thượng tầm mắt. Kia nữ quỷ sửng sốt, sau đó đột nhiên nhe răng nhào lên tới. Trần Dương bình tĩnh nhéo lên kim cương phục mà ấn tay quyết. Nữ quỷ nháy mắt thét chói tai rời đi. Bên cạnh Khấu Tuyên Linh cũng gặp được đồng dạng trạng huống. Nhưng cũng là véo khởi tay quyết liền đem cô hồn dã quỷ đuổi đi. Hai người không có ở nước trong lấy máu, cũng không có uống xong kia thủy, bị triệu hoán tới cô hồn dã quỷ đều có thể thấy bọn họ. Chỉ là không biết vì sao, này đó cô hồn dã quỷ bị bọn họ đạo ra đuổi quỷ thủ quyết đuổi đi. Lại không sợ giống nhau nhào lên tới. Nói chung, trừ phi lệ quỷ tà ám nếu không bình thường cô hồn dã quỷ nhìn đến thiên sư sẽ nghĩ mà sợ thối lui. Trước mắt này đàn cô hồn dã quỷ lại không có cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua cũng không giống như là bị thao tác, ngược lại có thể thấy chúng nó rất là phẫn nộ, dương nanh múa vuốt lục tục nhào lên tới. Trần Dương không kiên nhẫn, đang muốn trực tiếp mở miệng đem chúng nó đuổi đi, ngay sau đó liền thấy chúng nó như là cảm giác được cái gì hoảng sợ mọi nơi chạy tứ tán. Lúc sau, Trần Dương liền nghe được đông, đông thanh âm, từ hành lang bên ngoài truyền đến, dần dần tới gần phòng học. Lý Tuệ ba người tựa hồ cũng nghe thấy, tuy rằng nhắm mắt lại cái gì cũng nhìn không tới, nhưng loại này nhìn không tới lại nghe được đến tạo thành áp lực tâm lý càng sâu. Bọn họ biểu tình trở nên sợ hãi mà vặn vẹo, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, môi run rẩy, lại như cũ không có sợ hãi chạy trốn hoặc từ bỏ chiêu hồn. Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh liền đều xoay người nhìn về phía cửa. Thanh âm kia ngừng ở cửa, quang quang thanh âm biến mất, lại mơ hồ truyền đến tí tách giọt nước thanh, đương nhiên Trần Dương cũng sẽ không ngốc đến thật cho rằng đó là giọt nước thanh. Hắn nhớ rõ hội trưởng bị bầm thây, yên lặng vài giây, phòng học môn bỗng nhiên bị kịch liệt va chạm, quang quang rung động, ba người chung có cái nam sinh không nhịn xuống kinh hách kêu một tiếng. Bên ngoài va chạm môn động tác yên lặng. Giây tiếp theo càng thêm điên cuồng va chạm mà ni cùng với tiếng đánh còn có thùng thùng thanh. Rốt cuộc, môn không có thể chống đỡ bị phá khai. Cửa xuất hiện một cái thon dài hơi vặn vẹo hắc ảnh. Kia hắc ảnh về phía trước nhảy, chân đạp lên trên sàn nhà phát ra thùng thùng thanh âm mà ni phía sau ba người sợ hãi không? Thôi, căn bản không dám mở to mắt cũng không dám phát ra âm thanh. Hắc ảnh ngừng ở cửa, bỗng nhiên nhảy đến Trần Dương trước mặt, ánh đèn chiếu ra nàng bộ dáng, gương mặt xanh tím biến thành màu đen, hốc mắt chung có thi trùng bò động, trên người khoác vải đỏ, tứ chi lỏa ở bên ngoài, nhưng cho người ta tứ chi không phối hợp cảm giác, cùng với nàng tới gần, còn có càng ngày càng rõ ràng giọt nước thanh. Trần Dương rũ mắt, thoáng nhìn từ trên người nàng khoác vải đỏ tích đến trên mặt đất huyết tích. Nàng nhìn chằm chằm Trần Dương, tựa hồ bởi vì không có người được nhân khí, lại ở hắn trên người người được chính mình thi du hương vị mà cảm thấy nghi hoặc. Nàng nhảy đến Khấu Tuyên Linh trước mặt, gần sát Khấu Tuyên Linh mặt, ở cẩn thận quan sát hắn, đương nàng nhảy lên thời điểm, trên người vải đỏ nhân quán tính bị thít chặt ra một cái quỷ dị độ cung. Dường như nàng không có thân thể. Khấu Tuyên Linh cũng không có quá lớn động tĩnh, vì thế nàng liền nhảy đến hạ một người bên người, liên tục thử, mặt khác ba người trừ bỏ Lý Tuệ, tâm lý thừa nhận năng lực đều không phải quá hảo, nơm nớp lo sợ thiếu chút nữa đã bị hội trưởng hoài nghi. Hội trưởng vòng đến Lý Tuệ bên người khi, trong mắt rớt ra tới, dừng ở Lý Tuệ trên vai lăn đi xuống, mang ra một tia vết máu. Lý Tuệ tựa hồ nhận thấy được cái gì, cũng lộ ra sợ hãi biểu tình, nhưng nàng vẫn là mở miệng hỏi. Năm trước, ai đem chuyện của ta nói cho trường học cao tầng, hại nhà ta Trường bị mời đi theo. Hội trưởng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Tuệ. Thật lâu sau thô ếch giọng nói. Quan Hình Ngữ, Lý Tuệ đột nhiên cắn khẩn quai hàm. Lộ ra cực kỳ phẫn nộ biểu tình. Mà hội trưởng kia trương cứng đờ hư thối trên mặt thế nhưng hơi hơi lộ ra một cái phúng cười. Hội trưởng tên đã kêu Quan Hình Ngữ. Kế tiếp là Trần Dương dò hỏi hội trưởng. Ngươi thân thể ở nơi nào? Sau núi, hội trưởng đầy mặt âm trầm đi khấu tuyên linh. Ban ngày trong trường học quỷ hồn đều ở đâu? Không biết khấu tuyên linh truy vấn. Vì cái gì trường học quỷ hồn dám giả trang âm binh? Vô chi không sợ, Lý Tuệ quát lớn. Chỉ có thể hỏi một vấn đề. Đừng lãng phí thời gian. Vì thế đến phiên hạ một người dò hỏi vấn đề. Hắn hỏi một cái dâu ria vấn đề. Đến cuối cùng một cái thời điểm quá mức khẩn trương. Đầu trống rỗng, lắp bắp nói không nên lời nói. Lý Tuệ nóng nảy thúc giục. Kia nam sinh thế nhưng buột miệng thốt ra. Ai giết ngươi? Nháy mắt, phòng học trở nên âm lãnh đáng sợ. Hội trưởng đột nhiên trở nên dữ tợn khủng bố. Nhào lên cái kia nam sinh. Ngươi giết ta. Thỉnh quỷ hỏi quỷ, một không hỏi oan tình, nhị không hỏi cách chết. Không hỏi cách chết là vừa không hỏi chính mình cách chết cũng không hỏi quỷ cách chết. Để tránh chọc quỷ quấn thân, cuối cùng một cái nam sinh vừa lúc phạm vào kiêng kỵ. Đặc biệt hội trưởng bị chết như vậy thê thảm đi, Lý Tuệ chạy nhanh hô to. Làm nàng rời đi, Quan Hình Ngữ, thỉnh ngươi rời đi, Quan Hình Ngữ, thỉnh ngươi rời đi. Thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó. Hội trưởng phát giác bọn họ ngụy trang, càng thêm không có khả năng dễ dàng rời đi. Các ngươi gạt ta, đem các ngươi thân thể cho ta. Cho ta đi, đem các ngươi thân thể cho ta. Mắt thấy vô pháp đuổi đi hội trưởng, Lý Tuệ cùng một cái khác nam sinh liền thừa dịp hội trưởng cuốn lấy cái thứ ba nam sinh thời điểm. Chạy nhanh mở ra phòng học môn chạy trốn. Dù sao là cái kia ngu xuẩn phạm xuẩn chọc giận quỷ hồn. Dựa vào cái gì làm cho bọn họ cũng lưu lại bị giết chết. Trần Dương nhíu mày, đảo cũng không đếm xỉa tới đáp Lý Tuệ hai người. Tiến lên bắt lấy bị hội trưởng bám trụ mắt cá chân nam sinh. Móc ra mao tiểu lỵ họa ngũ lôi linh phù ném ở hội trưởng trên người cũng dựng thẳng lên tay quyết. Kíp nổ ngũ lôi linh phù. Khấu tuyên linh nhân cơ hội này dùng kiếm gỗ đào chọc trúng hội trưởng thân hình. Thiên chọc cái không, Trần Dương nhắc nhở hắn. Nàng không có thân thể, khấu tuyên linh đẩy ra hội trưởng trên người vải đỏ. Thoáng nhìn phía dưới xác thật chỉ có tứ chi cùng đầu. Thân thể địa phương rỗng tuếch, hội trưởng bắt lấy cơ hội này lập tức đánh vỡ pha lê chạy trốn. Trần Dương cùng khấu tuyên linh muốn đuổi kịp đi. Lại bị cái kia dọa phá gan nam sinh ôm lấy chân. Cứu ta, đại sư, cứu ta, Trần Dương bực cực, đá văng ra kia nam sinh chạy đến cửa sổ, lại không có nhìn thấy hội trưởng thân thể, vì thế cùng khấu tuyên linh chạy ra phòng học xuống lầu tìm kiếm hội trưởng. Đến nỗi cái kia nam sinh còn lại là chân mềm đi theo bọn họ phía sau. Đầy mặt đều là nước mắt. Quỷ dị chính là xuống lầu trên đường mà ngay cả một con cô hồn dã quỷ đều không có nhìn thấy. Cũng không có cảm giác được quỷ khí, chỉ có âm khí tận trời. Nhưng bọn họ ở ký túc xá thời điểm rõ ràng nhìn đến âm binh qua đường. Tuy rằng những cái đó âm binh chỉ là cô hồn dã quỷ giả trang. Nhưng cũng không đến mức giờ phút này nửa chỉ cô hồn cũng không thấy được. Khi bọn hắn chạy đến dưới lầu thời điểm. Bỗng nhiên từ mái nhà ngã xuống một khối thi thể, cúi đầu vừa thấy, đúng lúc là trợn lên mắt to chết không nhắm mắt đầy mặt sợ hãi tới cực điểm Lý Tuệ. Giờ phút này nàng thân thể biến mất không thấy, máu thực mau tràn ngập, Trần Dương ngẩng đầu xem, mái nhà thượng có một bóng người, đó là hội trưởng, bọn họ cho rằng hội trưởng là đi xuống chạy, không dự đoán được nàng sẽ chạy đến trên sân thượng. Quái chỉ có thể trách bọn họ tại nơi đây không cảm giác được quỷ khí. Liền la bàn đều không nhảy, khấu tuyên linh, đuổi không kịp, thiên cũng mau sáng, cả đêm liền lại đã chết ba người. Nhưng mà bọn họ đối với Kim Thủy Trung học sự tình như cũ là không hiểu ra sao. thậm chí lại nhiều liên lụy ra giả trang âm binh qua đường quỷ hồn cùng với cái gọi là trò chơi. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Trần Dương, còn có một cái khác nam sinh, hẳn là không chết, hắn đi qua sau núi. Hừng đông chúng ta liền đến sau núi nhìn xem monster. Hết chương.